chỗ đó của Tần Tích đúng là một miếng màn thầu cực phẩm, âm phụ múp míp, dâm dịch đủ đầy, hai cánh hoa được giấu sâu sau môi âm hộ. Lúc không bị ai chạm vào, hoa huyệt mang màu đỏ hồng đẹp đẽ, chặt chẽ vô cùng. Lúc này bị Lạc Hành cho dùng dương vật to lớn ma sát, cái khe kia mới bắt đầu khép vào mở ra, sau đó dùng miệng nhỏ phun tinh dịch ra ngoài, thật là đẹp. Lạc Hành Chu dùng khăn giấy lau khô côn thịt, lúc nhét thứ to lớn kia vào quần thì thấy được cảnh đẹp này. Anh không nhịn được từ đáy lòng khen ngợi, Tần Tích lúc này đang dang rộng hai chân cảm nhận dư vị cao trào, nghe được Lạc Hành Chu nói, thân thể cô hơi run lên, vội vàng khép kín chân lại, em giấu cái gì? Lạc Hành Chu đã mặc xong quần, khôi phục lại bộ dáng áo mũ chỉnh tề thường thấy. Anh bỏ hai chân Tần Tích ra, khiến cái lỗ nhỏ còn đang mấp máy phun tinh dịch kia lộ ra một lần nữa, sau đó cắm một ngón tay vào, trêu đùa cô, chỗ này xinh đẹp như vậy, còn không phải là để đàn ông nhìn. Cho đàn ông thao sao, Tần Tích cắn chặt môi, trong lòng rõ ràng cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng cái lỗ phía dưới thì lại chảy mật dịch ra, thế mà lại chảy nước nữa rồi. Lạc Hành Chu híp mắt, đẩy ba ngón tay vào bên trong, nhét tinh dịch mình bắn, miệng huyệt vào lại cái lỗ xinh đẹp của Tần Tích, giọng nói khàn khàn, thật là dâm đãng, nói xong lại dùng ngón tay thọc vào rút ra hoa huyệt của Tần Tích vài cái, mãi đến khi Tần Tích nắm lấy cánh tay anh xin tha, không thể làm được nữa. Cho dù Lạc Hành Chu còn chưa chính thức cắm dương vật vào, chỉ là gián tiếp đưa đẩy thôi cũng đã khiến cô nhiều lần lên đỉnh, Lạc Hành Chu cũng sợ mình lại tự thắp lửa, anh chỉ moi móc âm đế Tần Tích một chút rồi thôi, rút ngón tay ra ngoài. Nhưng động tác rút ra vô cùng đơn giản này lại khiến Tần Tích cong eo lên, sau đó ngã thật mạnh xuống giường, bảo bối. Lạc Hành Chu bôi thứ chất lỏng pha lẫn tinh dịch cùng dâm thủy từ trong hoa huyệt lên hai núm vú của cô. Cười nói, tôi đã bắt đầu trông đợi lần sau đâm côn thịt vào thì em sẽ còn sung sướng thành cái dạng gì nữa. Tần Tích nghe được hai tiếng, bảo bối kia, cả người run lên, bên tại cũng đỏ ửng. Lạc Hành Chu nhìn dáng vẻ thẹn thùng này của Tần Tích, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt chợt lóe lên, anh chống tay vào trên giường, phủ lên người Tần Tích, vén tóc mái cho cô, hỏi, tại sao khi đó em lại từ chối tội, lúc này rõ ràng là cho sờ cho thao. Dáng vẻ dịu ngoan không chịu được, Tần Tích không hiểu, từ chối cái gì cơ, sao cô lại có thể từ chối Lạc Hành Chu được. Lạc Hành Chu nắm lấy cầm cô, nói, em gọi điện thoại cho tôi. Tần Tích càng choáng váng hơn, tôi gọi điện thoại cho anh khi nào? Lạc Hành Chu híp híp mắt như là bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, mắt thấy vẻ mặt anh bỗng dưng trở nên sắc bén. Tần Tích khó hiểu hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Hành Chu không trả lời cô, chỉ chụt một cái hôn lên mặt Tần Tích, nói với cô, không có gì, việc gì nên điều tra thì tôi sẽ điều tra, em ngoan ngoãn chăm sóc chỗ này của em cho tốt, chờ tôi. Không đợi Lạc Hành Chu nói xong, tiếng chuông di động đã đột nhiên vang lên, có người gọi điện thoại cho Lạc Hành Chu. Lạc Hành Chu nghe máy, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất quen thuộc với Tần Tích, mang theo vội vàng cùng lo lắng, Hành Chu, anh đang ở đâu? Là Tần Tiêu Mạn. Sắc mặt của Tần Tích ngay lập tức trắng bệch. Lạc Hành Chu lại hôn một cái nữa lên mặt cô, không hề e dè mà giảng đạo với đầu bên kia điện thoại, tôi ở đâu cô không quản được, bất quá vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô hẹn địa điểm gặp mặt đi. Lạc Hành Chu cúp điện thoại, nhưng Tần Tích thì vẫn nín thở, thân thể căng chặt như cũ. Lạc Hành cho hỏi, làm sao vậy? Tần Tích nói với khuôn mặt trắng bệch, chúng ta hiện tại đang làm gì? Rõ ràng tôi có bạn trai, anh cũng đã có chị họ tôi. Lạc Hành Chu nhéo ngực cô một cái, cười thành tiếng, bày ra vẻ mặt không đứng đắn nói với cô, thì là em vợ cùng anh rể yêu đương vụng trộm, kích thích không?